Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, Thần Thí Luyện. Chương 21, Thần Thí Luyện. Bỉ Bỉ Đông có song sinh võ hồn toàn thân 6 cái hồn cốt cộng thêm ngoại. Phụ hồn cốt 6 cánh tử quang cánh. 18 đại hồn hoàn. Song trọng lĩnh vực như thế xa hoa phối trí cũng chỉ có hậu kỳ trưởng thành Đường Tam có thể so sánh cùng nhau, nhưng là võ hồn dung hợp lúc sau, Bỉ Bỉ Đông sở hữu hồn cốt kỹ năng, hồn hoàn kỹ năng cũng chưa. Hai đại lĩnh vực cũng chỉ còn lại có sát thần lĩnh vực. Hệ thống, đã nói vì ta phối thuộc thích hợp kỹ năng đâu. Bỉ Bỉ Đông nói, túc chủ, ngươi không hỏi rõ ràng. Người nghĩ muốn thu hoạch được kỹ năng lời nói, liền nhất định phải theo thí luyện giữa thu hoạch được. Hệ thống nói, Bỉ Bỉ Đông một mặt khó chịu bộ dáng. Ta đây hồn cốt kỹ năng đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi, tẩy sạch. Hệ thống nói, không có kỹ năng hồn cốt. Tính cái gì hồn cốt? Còn tự nhiên chiếm ta trên người 6 cái hồn cốt vị trí. Bỉ Bỉ Đông nói, nàng muốn tìm mới hồn cốt thay thế lời nói. Tứ chi hồn cốt còn dễ nói. Thân thể hồn cốt cùng đầu hồn cốt. Kia quả thực chính là muốn nàng mệnh. Túc chủ yên tâm. Người hồn cốt đem chuyển hóa thành thần trang. Mà tẩy rớt hồn cốt kỹ năng. Đây chỉ là một quá trình mà thôi. Hệ thống nói. Người đồng dạng có thể thông qua bí cảnh thí luyện. Hoàn thành hồn cốt chuyển hóa. Kia thứ 7 hồn kỹ. Võ hồn chân thân đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Đồng dạng cần phải theo bí cảnh giữa thu hoạch được. Hệ thống nói, lấy kỹ năng tẩy rớt, hai cái võ hồn, cửu đại hồn hoàn làm tế phẩm, triệu hoán đi ra Trung Yên ma nữ, ngươi còn là kiếm lời đâu. Ha ha, Bỉ Bỉ Đông cười khổ một tiếng. Bất quá hệ thống nói không sai, thần cấp võ hồn tiềm lực phát triển. Xác thực so với chính mình trước kia hai cái song sinh võ hồn còn muốn tới cường đại. Điểm ấy là nàng thấm sâu trong người. Nếu như nàng kỹ năng toàn đủ, hồn cốt kỹ năng không có bị tẩy rớt, này chiến lực, nhưng so với chính mình thứ hai võ hồn, phệ hồn nhện hoàng mang đến chiến lực không biết muốn mạnh bao nhiêu lần. Bất quá, này không thể phủ nhận. Hiện tại ngoại trừ sát thần lĩnh vực bên ngoài, một cái kỹ năng đều không có chính mình, sẽ nghênh đón một đoạn suy yếu kỳ. Một cái 98 cấp không hào. Đối mặt độc cô bác này loại cặn bã phong hào đấu la. Nàng là có lòng tin bằng vào hồn lực. Bằng vào uy áp đem đối phương áp chế. Nguyên tắc bên trong Bỉ Bỉ Đông liền có thể bằng vào hồn hoàn. Hồn lực, uy áp đem độc cô bác chế trụ. Không đạo lý chính mình không được. Nhưng là đối mặt Đường Nhật Thiên này loại. Động một chút là bật hách. Tạc vòng, đại tu di trùy treo vách tường. Nàng thật liền có chút hư. Xem ra. Ta là thật nhất định phải đi ngươi cái kia bí cảnh thí luyện rồi a, Bỉ Bỉ Đông nói. Nàng đi vào chính mình văn phòng giữa. Nhìn trước mắt này đó xếp đống như núi văn kiện. Lại là một hồi choáng đầu. Nàng bất quá mới rời khỏi giáo hoàng điện một đoạn thời gian. Đi ra ngoài đi săn hai đầu 10 vạn năm hồn thú. Thuận tiện đem A Ngân cấp đoạt. Này mấy ngày kế tiếp công tác. Hoàn toàn có thể để cho chính mình 007 vĩnh viễn làm một thời gian thật dài a. Đang ngẫm nghĩ, Thiên Nhận Tuyết đóng vai thái tử Tuyết Thanh Hà. Công việc hàng ngày lượng hẳn là cũng không ít đi. Mà Đường Tam đâu? Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là tiểu vũ, không phải tiểu vũ liền là ám khí. Sáng lập đường môn cũng có thể yên tâm thoải mái làm cái vung tay trưởng quỹ. Thật không biết nguyên tắc giữa. Này đôi mẹ con là như thế nào làm được tại nhật lý vạn kỳ tình huống hạ. Còn có thể bảo đảm tiến độ tu luyện. Trở thành nguyên tắc giữa hai chùm phản diện đại boss. Túc chủ, ngươi quên sao? Bổn hệ thống tân thủ gói quà. Bỉ Bỉ Đông hai mắt tỏa sáng. Suýt nữa quên mất. Chính mình tân thủ gói quà giữa xác thực có một con rối. Nàng đem khôi lỗi lấy ra ngoài. Khôi lỗi xem Bỉ Bỉ Đông một chút. Thân hình nhất thiểm. Hóa thành Bỉ Bỉ Đông bộ dáng. Không chỉ là hình thái giống như. Liền khí chất đều không khác chút nào. Này cái khôi lỗi có thể dựa theo ngươi xử sự phương thức tới xử lý vấn đề. Làm ngươi không cần nàng thời điểm. Đưa nàng thu về. Nàng có thể hướng ngươi phản hồi giai đoạn này công tác tiến hành. Gặp được đột phát sự tình lúc, nàng sẽ nhắc nhở ngươi. Đồng thời có thể cùng ngươi tiến hành vị trí chuyển đổi. Từ ngươi tới xử lý đột phát sự tình. Hệ thống nói, thật đúng là thuận tiện a, Bỉ Bỉ Đông cảm khái nói. Bỉ Bỉ Đông đem chuẩn bị xong, di thư, đặt lên bàn. Nếu như ta chết tại bí cảnh làm bên trong, liền đem này phần di thư giao cho thiên đạo lưu đi. Bỉ Bỉ Đông đối khôi lỗi nói. Hóa thành Bỉ Bỉ Đông khôi lỗi nhẹ gật đầu. Nhận lấy này phần di thư. Dù sao, thần kiểm tra luyện là có phong hiểm. Một khi thất bại, liền muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Điểm ấy tin tưởng thiên đạo lưu là biết đến. Vừa mới chuyển thế lại đây không bao lâu. Bỉ Bỉ Đông đối này cái thế giới không có nhiều lo lắng. Duy nhất lo lắng chính là tại thiên đấu đế quốc giữa chấp hành gián điệp nhiệm vụ thiên nhận tuyết. Cùng trước mắt tại tử vong trại huấn luyện giữa tiếp nhận tử vong huấn luyện đồ đệ Hồ Liệt Nam mà. Thôi, nếu như vạn nhất nàng chết, chính mình di thư lưu cho thiên đạo lưu, đem giáo hoàng chi vị truyền cho thiên nhận tuyết, đồng thời bỏ qua cho Hồ Liệt Nam một mạng, đồng thời, cũng cường điệu bọn họ phải chú ý đảo đường tam uy hiếp. Cùng với băng hỏa lưỡng nghi nhãn chờ nguyên tắc hết thảy cơ duyên đều viết tại này phần di thư bên. Trên. Chỉ hy vọng bọn họ cảnh giác cái này sự tình đi. Bất quá, bị Tu La Thần coi trọng đường tam. Chỉ sợ không có chính mình. Tiểu tuyết chỉ sợ cũng đến rơi vào cùng nguyên tắc kết quả giống nhau. Thậm chí, không có chính mình cầu tình. Khả năng đường tam, tuyết lở bọn họ đều sẽ không bỏ qua các nàng hai. Vô luận như thế nào, chính mình đều muốn thông qua thí luyện. Bỉ Bỉ Đông điểm mở thí luyện giao diện. Ma thần sân thí luyện tầng thứ nhất, ác mộng giới thiệu vắn tắt. Đây là một cái tràn ngập ma vật không gian giữa. Nơi này mỗi thời mỗi khắc đều tại không ngừng sinh ra quái vật. Quái vật cùng quái vật lẫn nhau chi gian. Có phân chia mạnh yếu. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Mạnh được yếu thua là nơi này pháp tắc sinh tồn. Mà ngươi sẽ thành này cái ma vật trải rộng thế giới giữa. Một cái nho nhỏ ma vật. Duy nhất mạnh lên phương thức, chính là không ngừng giết chóc ma vật, tăng lên chính mình, cuối cùng quân lâm ma vật đỉnh điểm. Ma thần sân thí luyện mỗi một tầng cuối cùng lĩnh chủ đều là 10 vạn năm trở lên hồn thú. Mỗi một tầng chục tầng gia tăng 10 vạn mỗi năm phần. Thí luyện ban thưởng, hồn hoàn niên hạn cộng 100005 thẻ. Siêu cấp đấu la triệu hoán thẻ một chương. Cái hồn kỹ thứ nhất lựa chọn. Mở ra ma thần sân thí luyện tầng thứ nhất bí cảnh cửa vào quyền hạn. Mở ra hệ thống thương thành. Thí luyện thất bại trừng phạt. Không, chết tại bí cảnh giữa. Liền mang ý nghĩa trực tiếp tử vong. Ai tương đương Bỉ Bỉ Đông thở dài. Người khác nhà hệ thống. Đều là đánh dấu liền đưa. Rút thưởng liền đưa như thế nào đến chính mình nơi này. Hết thảy đều cần để mạng lại tranh thủ. Người có thể lý giải. Đây là một trận thần thí luyện. Hệ thống chỉ là một cái người dẫn đạo. Bất luận cái gì ban thưởng đều là đồng giá trao đổi. Người có bao nhiêu lớn nỗ lực, mới có thể có đến bao lớn hồi báo. Hệ thống nói, hảo a, ta hiểu được, coi như là một trận thần khảo đi. Bất quá, hệ thống phần thưởng này còn là đỉnh mê người. Hệ thống thương thành cùng ma kính cửa vào. Vẫn được hồn hoàn tùy cơ niên hạn tăng lên 1 vạn năm tạp cũng không tệ. Bất quá đáng tiếc chính mình phía trước 6 cái hồn hoàn tối cao cũng liền 8 vạn năm hồn hoàn. Thêm cái 1 vạn năm cũng không đột phá nổi 10 vạn năm hồn hoàn. Duy nhất làm Bỉ Bỉ Đông cảm thấy hứng thú chính là này chương siêu cấp đấu la tạp. Phải biết, Bỉ Bỉ Đông trước mắt liền thiếu này loại nhân tài. Võ hồn điện phong hào tuy nhiều đều cùng ngàn lão đầu. Chính mình có thể sai khiến động liền cúc quỷ 2 cái đấu la mà thôi. Một cái siêu cấp đấu la thực lực cường giả. Coi như không đem hắn dùng tại võ hồn điện giữa. Cũng có thể hoàn thành rất nhiều chính mình khó có thể hoàn thành tư tưởng. Siêu cấp đấu la là theo 95-98 phong hào đấu la. Vận khí tốt, trừ bên trong một cái 98 cấp phong hào đấu la. Vậy còn không cất cánh. Vì này phong phú ban thưởng. Vì tiểu tuyết cùng Nana tương lai, này đem liều mạng,